Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, chương 442, ngàn năm mộ cổ. Xe vừa tiến vào môn phong thôn, lúc này liền thấy một người mặc màu trắng váy áo nữ sinh đứng tại cửa ra vào. Trương Dương cẩn thận nháy nháy mắt, tình huống như thế nào? Cửa còn có người, này xa xa xem xét, còn đem Trương Dương dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chẳng lẽ nơi này cũng bắt đầu nháo quỷ? Không thể nào, chính mình từ nhỏ đến lớn, liền không có tin tưởng qua có quỷ loại chuyện này, chờ xe mở gần thời điểm, mới phát hiện lại là hôm nay Uông Văn Chân. Nàng mặc vào một tiếng màu trắng váy liền áo, lộ ra chính mình hai đầu thon dài, nhẹ nhàng chân, nơi xa nhìn, kỳ thật có tiên nữ hương vị. Chỉ là hôm nay Trương Dương trải qua những chuyện này, làm đầu hắn ngay lập tức nghĩ đến chính là nữ quỷ. Còn đem chính mình hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Này nếu là khiến người khác biết, đây không phải là cười đến rụng răng. Uông Văn Chân nhìn thấy Trương Dương đi vào, lắc lắc tay, hai con cánh tay nhỏ tròn trịa, tuyết trắng, như hai đoạn vừa xuất thủy ngó sen non. Nàng đã sớm nghe gia gia của mình nói, Trương Dương sẽ đến nơi này, cho nên vừa trở lại trong thôn thời điểm, nàng liền đổi một thân chính mình ăn Tết mới mặc quần áo. Ở cái địa phương này chờ, nàng cũng bình thường đều là một lòng tại học tập thượng. Thế nhưng là nhìn thấy Trương Dương về sau, vậy mà nghĩ đến trang điểm chính mình. Lão nhân nhìn thấy Uông Văn Chân nhảy nhảy nhót nhót ra tới thời điểm, cũng là hít mới mở miệng khí. Chính mình cháu gái này, hẳn là thích Trương Dương. Thế nhưng là Trương Dương người ta thế nhưng là nổi tiếng bên ngoài người đâu. Làm sao có thể để ý chính mình loại này trong thôn tiểu khuê nữ. Uông Văn Chân thế nhưng là tịnh không để ý cái này. Nàng tính tình vốn là ngạo, rất nhiều chuyện cứ dựa theo mình ý nghĩ đi làm. Trương Dương dừng lại xe của mình, trên dưới quan sát một chút Uông Văn Chân. Cái này tiểu nữ sinh, có chút bộ trang phục, vẫn là rất xinh đẹp. Hơn nữa làm người thương yêu yêu. Hắn làm lão tài xế, tự nhiên biết Uông Văn Chân vì cái gì ở trước mặt mình mặc như vậy. Thế nhưng là mình đã có hai người, làm sao có thể? Trương Dương nghĩ đến đây, bất đắc dĩ lắc đầu, đối Uông Văn Chân nói ra, lên xe đi. Uông Văn Chân sửng sốt một chút, chính mình hôm nay cũng có thể nói xong tốt ăn mặc một phen. Bình thường đi học lúc, còn có rất nhiều đại thiếu truy qua chính mình. Trương Dương đánh giá chính mình một phen về sau, vậy mà lắc đầu, chẳng lẽ là mình mị lực còn chưa đủ? Tất nhiên Trương Dương nhưng không có nghĩ như vậy qua, chỉ là Uông Văn Chân hiểu lầm hắn ý tứ. Tại Uông Văn Chân chỉ dẫn dưới, hai người bảy lần quạt tám lần rẽ, rốt cục đi tới lão nhân gia trong. Ra ra, Uông Văn Chân vào cửa về sau, một chút liền nhào tới lão nhân hoài nghi, như là con én nhỏ về tổ. Trương Dương nhìn thấy cảnh tượng này, lộ ra từ đáy lòng tươi cười, cũng trong lòng đối bọn hắn chúc phúc. Lão nhân đồ ăn rất phong phú, Trương Dương cũng rất ra sức ăn một bữa. Thời gian trôi qua nửa giờ tả hữu, lão nhân mới mở miệng nói ra, tiểu Trương a, lần này để ngươi đến, chỉ là hy vọng ngươi giúp một chút. Lão nhân có chút thẹn thùng nói, kỳ thật Trương Dương hoàn toàn có thể tại quản linh cữu và mai táng quán thời điểm liền có thể cử tuyệt bọn họ. Trương Dương nhẹ gật đầu nói ra, lão nhân gia, ngài nói chính là, hắn cũng biết, đây nhất định liên quan đến toàn bộ thôn chuyện, bọn họ mộ tổ đều bị đào, nếu như còn có chuyện làm hỗ trợ, vậy đã nói rõ, chuyện này là không thối lui làm. Nửa canh giờ sau, lão nhân mang theo Trương Dương đến một cái phần mộ trước. Chung quanh phần mộ đều đã bị đào mờ, chỉ là nhẹ nhàng dùng thổ cấp đắp lên. Nhìn thấy tràng cảnh này, Trương Dương nắm thật chặt nắm đấm. Đám người này vậy mà làm ra loại chuyện này. thế nhưng là còn có một cái phần mộ, không có bị động qua. Trương Dương đi đến phần mộ trước mặt, đột nhiên trong lòng sợ bỗng nhúc nhích, giống như hệ thống có động tĩnh. Thế nhưng là rất nhanh loại này rung động liền không có. Lão nhân chỉ cái này phần mộ mang theo kính trọng thanh âm nói ra. Đây là chúng ta ngàn năm mộ cổ. Cái này ở đây tồn tại ngàn năm. Những người kia lại còn muốn đem cái này phần mộ cấp đào. Lão nhân nói, tính tình liền dậy, chống gậy, hung hăng gõ mặt đất. Ra ra, ngươi không nên tức giận. Uông Văn Chân bận bịu nhẹ vỗ về lão nhân phía sau lưng lo lắng nói. Như vậy đi, lão nhân ra ngài đi về trước đi. Trương Dương cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua, lo lắng lão nhân bị cảm lạnh. Thành khẩn đối với hắn nói, ta lấy nhân cách của mình đảm bảo, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn đào nơi này. Lão giả nhẹ gật đầu, tại Uông Văn Chân nâng đỡ trở về. Trương Dương thì là tìm một chỗ trốn đi. Hắn sớm liền nghĩ đến một cái biện pháp, làm bọn này cũng không dám lại đến. Đóng vai quỷ dọa một cái bọn họ. Thế nhưng là Trương Dương không nghĩ tới. Chính mình này giật mình, làm nơi này trong nháy mắt nổi danh. Thậm chí tương lai đều thành một cái du lịch khu. Hơn nữa cái này phần mộ cũng vẫn luôn giữ lại. Trương Dương tránh tốt về sau, nhìn thấy có một bóng người theo trên đường chạy tới, mặc màu trắng váy, nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là tưởng rằng quỷ đâu. Nàng tại sao lại trở về rồi? Trương Dương có chút im lặng, cô nương này, đem ra ra mình đưa sau này trở về, lại trở về rồi. Không sai, trở về người tới chính là Uông Văn Chân. Uông Văn Chân một đường chạy chậm, phát hiện Trương Dương đã không thấy. Tức giận dậm chân, lầm bầm lầu bầu nói ra. Thật là, vậy mà chính mình trộm lén trốn đi. Trương Dương vừa muốn nói chuyện, liền thấy trên đường lại tới một đám người. Cầm đèn pin, còn có sẻng sắt cái gì. Hướng về phía phần mộ liền chạy đến. Kết quả nhìn thấy một cái quần áo màu trắng nữ hài. Đứng tại phần mộ trước mặt, đám người dọa ra tới một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ cái này ngày không thiếu làm việc trái với lương tâm. Nhìn thấy một cái nữ tử áo trắng, cảm giác buồng tim của mình đều phải nhảy ra ngoài. Này trong phim ảnh nữ quỷ, không đều là như thế này xuất hiện sao? Lão đại, một người nháy mắt ra hiệu nhẹ nói. Lão đại, ngươi nhìn cái kia là người hay quỷ sao? Cái quỷ gì không quỷ? Lão đại trực tiếp quát to một tiếng. Nói chuyện cũng không chê đen đủi. Nói xong, được xưng là lão đại người đi thẳng tới Uông Văn Chân cách đó không xa. Nhẹ giọng quát một tiếng nói ra. Tiểu nữ hài buổi tối không mau về nhà. Tại rừng núi hoang vắng làm gì? Uông Văn Chân giật nảy mình. Sốt ruột bận bịu quay đầu đi. Nhìn thấy một đại hán chỉnh đứng tại chính mình cách đó không xa. Nhìn mình chằm chằm. Đám người xem xét, hắc, không phải quỷ a, chính là một cái tiểu cô nương. Con mắt trong nháy mắt biến sắc lên. Này dã ngoại hoang vu, coi như làm chút gì, cũng không có người biết a. Trương Dương nhìn thấy mấy người sắc mị mị ánh mắt, hừ lạnh một tiếng, ha ha, tiểu cô nương, rừng núi hoang vắng, làm mấy người ca ca cho ngươi điểm ấm áp thế nào? Cái kia nháy mắt ra hiệu người trực tiếp đi lên phía trước. Xem xét không phải quỷ, bọn họ liền nổi lên sắc đảm. Thường nói, sắc đảm bao thiên a. Đám người xem xét liền một cái tiểu cô nương tại này. Lập tức đều nổi lên lòng xấu xa. Uông Văn Chân lúc này cực kỳ hối hận, nghĩ thầm sớm biết, chính mình liền không đến. Hiện tại tình huống này, nàng kia nhỏ gầy thân thể, chạy khẳng định là chạy không thoát. Uông Văn Chân còn không có nghĩ kỹ đối sách, liền thấy đám người một mạch trực tiếp vọt lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.